Chương 32, Triệu Hằng đào tẩu. Thiếu chủ Tắc Thanh song thập vạn long viêm phủ tiếp tục hỏa long chờ phân phó, chẳng qua Triệu Hằng tinh lực tu vi quá thấp, đã là có điểm không nhịn được của nàng lần thứ 3 tam tinh đại chiêu. Triệu Hằng tinh lực suy nhược, hỏa long bào lên hỏa long hộ thể càng lộ vẻ yếu ớt. Triệu Hằng bên kia mấy 10 cái hắc y dị nhân càng là phiên muộn. Thực lực của bọn họ kỳ thực cùng vây công Tắc Thanh song nhân chênh lệch không bao nhiêu. Nếu như ra tay toàn lực, muốn giết Triệu Hằng lời nói, vậy đơn giản không thể so giết gà khó bao nhiêu. Nhưng là bọn hắn nhưng bởi vì nguyên nhân đặc biệt không thể giết Triệu Hằng, cho nên đối mặt Triệu Hằng thời điểm, bọn họ đều là nỗ lực áp chế thực lực của chính mình, rất sợ một cái không cẩn thận liền đem Triệu Hằng giết chết. Nhìn bên người đồng bọn tận tình cùng Tắc Thanh song đả sanh đả tử, chính mình nhưng phải áp chế gắt gao thực lực của chính mình, rất sợ đem người giết chết. Ngươi nói bọn họ làm sao có thể không đẹp buồn bực xanh đôi trở về, chúng ta đi. Triệu Hằng nhìn liếc chung quanh, cắn cắn răng, nhớ tới cái kia gần tới tay thiên cương cấp cái dương bị cướp đi, không khỏi đau lòng vạn phần. Theo mặc dù, Triệu Hằng một cái nhanh chóng lắp mình, ngự bắt đầu phi kiếm, liền hướng bầu trời phóng đi. Vọt tới không trung, không có cái gì người ngăn cản Triệu Hằng. Triệu Hằng còn không tới kịp may mắn, đồng nhiên lúc này chứng kiến phá không kêu vang. Muốn đi nào có dễ dàng như vậy vẫn không có xuất thủ hắc ý gì hay nhân thủ lĩnh rốt cục xuất thủ. Chỉ thấy một cây ngân bạch sắc trường thương siêu một tiếng, hướng phía Triệu Hằng phá không bay tới. Triệu Hằng hộ thể hỏa long bảo, biến hóa ra một cái da y mấy chục trượng hỏa long đi ngăn cản. Thế nhưng hỏa long lại là bị ngân bạch sắc trường thương cho trực tiếp bắn thủng. Triệu Hằng biến sắc, nhất thời sáng tỏ cái này đầu lĩnh thực lực sợ rằng không thể so tinh hải kỳ lao tổ yếu hơn bao nhiêu. Triệu Hằng vội vàng tướng tinh bảo phi tinh thoi nhất tế, cùng ngân bạch sắc trường thương đụng ở tại một khối, một tiếng vang thật lớn, cuối cùng là đem kinh khủng này trường thương đụng trở về. Triệu Hằng trong lòng quý lên, đang định tiếp tục chạy trốn. Nhưng vào lúc này, cùng Triệu Hằng giao thủ vẫn buồn bực các người áo đen, ý định cấp cho Triệu Hằng một bài học. Vì vậy, nhất không cẩn thận, mấy đạo thương khí, lao ra Tắc Thanh song hỏa diễm phong tỏa, hướng Triệu Hằng đánh tới. Triệu Hằng biến đổi. Hỏa long liền vừa vỡ. Thân thể đã trúng một đạo thương khí, hộc ra búng máu tươi, đang ở ứng phó người quần áo đen Tắc Thanh song kêu một tiếng, lại là mấy đạo thương khí đánh tới, hiển nhiên là không để cho Triệu Hằng chạy ra thâm cốc cơ hội. Triệu Hằng bất đắc dĩ chỉ có thể tế khởi thiên cương ngọc bội hở ra. Nhất thời, Triệu Hằng cả người hóa thành yên mây tiêu tán ở tại thâm cốc trung. Tắc Thanh song vừa thấy, thân hình cũng đồng dạng nhất biến hóa, theo liền rời đi. Đội trưởng Triệu Hằng vừa đi, chung quanh hắc y hệ nhân dồn dập tụ lại đến thủ lĩnh Chu Vi. Cái này tam hoàng tử điện hạ thoát được thật là nhanh a ha ha cắt, cái phế vật này cùng chúng ta vương gia đặt song song hoàng tử, thực sự là ném chúng ta vương gia huy danh. Nói đúng, cái phế vật này thực lực thật sự là quá kém. Hại cho chúng ta liều mạng khắc chế lực lượng của chính mình, rất sợ nhất không cẩn thận sẽ giết hắn. Cùng hắn chiến đấu thật sự là quá không thoải mái. Ha ha, vậy chỉ có thể coi như các ngươi không may, ai cho ngươi nhóm vây quanh là cái kia Triệu Hằng đây. Giống chúng ta đối phó cái kia tình tựa nờ dê Tắc Thanh song, tuy là cũng không thể sử dụng toàn lực, tối thiểu còn có thể giao lật tay một cái a mọi người ngươi một lời, ta một lời mà vừa nói, trong giọng nói hoàn toàn không đem Tắc Thanh song cùng Triệu Hằng để vào mắt. Đương nhiên, bọn họ cũng có thực lực này, bằng bọn họ tinh hà kỳ tinh lực tu vi. Bất kỳ một cái nào đều đủ để cùng Triệu Hằng đám người đại chiến một trận mà không rơi xuống hạ phong, coi thường Triệu Hằng cũng là chuyện đương nhiên. Hắc Y Nhi nhân thủ lĩnh trầm giọng quát lên, được rồi, các ngươi vô cùng đắc ý vong hình liễu. Hắn sở dĩ địch bất quá chúng ta, là bởi vì hắn là hàng tinh giả, đến bây giờ cũng vẹn vẹn tu luyện 3 năm mà thôi. Chúng ta thời gian tu luyện, là của hắn gấp mấy lần. Cho nên cái này không có gì có thể kiêu ngạo. Đều cho ta giao trái tim rừng, không cần có kiêu ngạo tâm tình. Phải, đội trưởng rất nhiều hắc y hệ nhân cung kính xác nhận. Hắc y thủ lĩnh thỏa mãn gật đầu, phân phó nói, sử dụng vương gia cho định vị mượn tiền phụ lục, đem cái này thiên cương bảo dương đuổi về anh Vũ Vương Phủ. Sau đó chúng ta lập tức đi trước chỗ tiếp theo thiên cương bảo dương địa điểm. Đã biết, đội trưởng bên kia, thương long giới nhất tọa sâu trong núi. Trong rừng truyền đến trận trận quát lên. Từng cái bóng người giống như độc xà du long xuyên toa ở trong rừng, thiểm lược mà qua. Chỉ thấy những người này đang ở truy đuổi một cô thiếu nữ. Các ngươi những thứ này ngu ngốc kéo thật dài trêu đùa âm cuối thanh âm, nữ hài đối mặt hơn 10 người truy sát phảng phất đang làm một trò chơi, nữ hài không phải phi độn cũng không đi nhanh, mà là lấy một loại thuấn gian di động phương thức đang thần tốc nhảy nhanh, mỗi lần chớp động hầu như so với chớp mắt nhanh hơn, một cái hô hấp gian có thể di động vài chục lần. Phía sau người truy sát tuy là tu vi bất phàm, pháp khí pháp bảo cũng là bất phàm, nhưng lại lệch đối với cô gái kia trong nháy mắt thiểm lược không làm sao được, có một loại bị trêu đùa khuất nhục. Hoặc thiềm bà, bổ tọa nhìn ngươi có thể chạy được bao xa, cái này toàn bộ Thanh Phong Sơn mạch đều là chúng ta sư tổ địa bàn, ngươi là không chạy thoát được đâu. Nếu như ngươi ngoan ngoãn đem Thiên Cương Bảo Dương đưa lên, chúng ta giáo tổ chẳng những bỏ qua ngươi, hơn nữa cho ngươi một cái hàng tinh giả. Như thế nào? Một người đàn ông mở miệng kêu lên, cái này rừng sâu núi thẳm, ưu tính hẻo lánh, thanh âm của hắn vô cùng chói tai. Trả lời hắn là một tiếng hì hì tiếng cười, Thanh Phong Sơn Thanh Vân nguyên tới là người ngu ngốc. Tên kia Thanh Vân nam tử tức giận nghiến răng nghiến lợi, hắn chính là Thanh Phong Sơn hàng tinh giả. Lúc đầu hắn là ở chỗ này dự định tinh tu, không nghĩ tới trời xui đất khiến đụng phải Hoạt Thiểm bà Vương Định Lục, nhất lúc hưng phấn cười như hoa nở, triệu tập hơn 10 tên đệ tử sẽ vây giết. Đáng tiếc cái này địa liệt tinh nhảy nhanh thực sự là con mẹ nó ác tâm, một dạng pháp khí pháp trận căn bản không cách nào khống chế, cuối cùng liền diễn biến thành một hồi mệt mỏi truy sát. Hoàn hảo cái này Thanh Phong Sơn là địa bàn của bọn họ, xanh mây lượng nàng cũng là khốn thú một đầu. Thanh Vân sư huynh, hà tất cùng nàng nhiều lời nói nhảm, chúng ta tiếp tục ép sát, xem nàng còn có thể kiên trì tới khi nào. Xanh mây bên cạnh một gã ăn mặc trường bào nam tử không cam lòng nói. Ngươi liền thử nhìn một chút mà thôi. Vương Định Lục trong nhấp nháy tiêu thất, ở giữa núi rừng làm khó tin di động. Thanh Phong Sơn đỉnh núi, một đạo thân ảnh hiện ra. Vương Định Lục ngáp một cái, nhìn dưới vẫn còn ở truy đuổi hàng tinh giả đám người. Thực sự là đau đầu à, tới chỗ nào đều không được an bình, không phải là cầm một cái Thiên Cương Bảo Dương sao, phải dùng tới như thế đuổi ta sao? Cái này Thiên Cương Bảo Dương vẫn là nương sơn phát cho ta nhóm tinh tựa nở dê phúc lợi đây. Hoặc thiểm bà thần niệm khẽ động, một cái lóe ngân quang Thiên Cương Bảo Dương xuất hiện ở trước mặt. Địa liệt tinh muội muội nếu như cảm thấy đầu đau mà nói, vậy không bằng đến tỷ tỷ bên này đi. Không hề có điểm báo trước, một cái thanh âm đột ngột đột nhiên xuất hiện ở phía sau. Cầu thả cầu vượt tốt cầu người phiếu.